Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 526, phát nổ kiếm nhai của hắn. Thứ 9 càng bổ 4, Đầu Khuê, theo ta lên kiếm nhai. Bạch Phong lúc này đối Đầu Khuê nói một câu như vậy, liền trực tiếp bước lên leo kiếm nhai thạch trên đường. Làm đạp vào thạch trên đường về sau, một cỗ cực kỳ cường đại kiếm ý uy áp giống như một tòa núi lớn giống như ầm vang đặt ở Bạch Phong trên thân, để Bạch Phong cũng nhịn không được hai chân khẽ cong. Sau cùng cứ thế mà đến kiên trì được, mà một bên Đầu Khuê lại là trực tiếp cho thấy cương thi trạng thái. Có thể thấy được cỗ kiếm ý này uy áp cường đại, liền xem như Đầu Khuê cũng phải toàn lực nghiêm túc đối đãi. A, quen thuộc cương thi khí tức, tướng thần hậu nhân sao? Kiếm nhai phía trên, một tên thân xuyên áo bào màu đen trung niên nam tử chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt lộ ra một vệt vẻ kinh nghi, tự lẩm bẩm, chủ nhân, ngươi phát hiện không có, ngộ tới địa cầu phía trên một số nghiêu nhân, càng ngày càng nhiều. Tại Bạch Phong khó khăn leo kiếm nhai đường thời điểm, bạo linh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong, gật đầu nói, phát hiện, không cần nghĩ, độc cô cầu bại có thể xuất hiện ở đây, sợ là cũng bị hình thiên vũ chộp tới ném ở cái này. Chủ nhân, ngươi thế nhưng là mới bạo thần chi chủ. Bạo linh lúc này ngay sau đó lại nói một câu, ngừng, nghe được bạo linh lời này. Bạch Phong trực tiếp ngừng lại, hắn tự nhiên minh bạch Bạo Linh lời này là có ý gì. Đúng vậy a, những thứ này đã từng đều là trong hư ảo nhân vật từng cái xuất hiện. Chính mình cũng duy trì một cái lòng kính sợ, nhưng bây giờ hắn nhưng là mới bạo thần. Hắn so hình thiên vũ kém mà, làm gì quen lấy bọn hắn, cần gì phải đối bọn hắn cung kính có thừa. Gặp chuyện còn phải thương lượng đi, có cần phải sao? Bạch Phong lúc này trong lòng không ngừng nghĩ đến, nghĩ đi nghĩ lại, trong mắt lộ ra một vệt cuồng bá thái độ, nhịn không được phá lên cười. Đầu Khuê, chúng ta không đi lên. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Bạch Phong trực tiếp ngừng lại đối Đầu Khuê nói ra. Hả? Đầu Khuê nghe được Bạch Phong mà nói sau sững sờ, nhưng cũng không có hỏi thăm cái gì. Theo Bạch Phong thì hướng về kiếm nhai phía dưới đi đến. A, hai người này tại sao lại đi xuống? Kiên quyết thật quá kém. Không phải vậy, bằng vào bọn hắn bày ra lực lượng, đi đến kiếm nhai đỉnh cũng không vấn đề. Độc cô cầu bại phát giác được Bạch Phong cùng Đồ Khuê bỗng nhiên đi xuống về sau, toát ra một vệt vẻ thất vọng. Lắc đầu lẩm bẩm, ưng ực, Đầu Khuê lúc này nuốt nước miếng một cái, trong mắt lộ ra lấy một vệt vẻ lo lắng nói, thiếu gia, mình có thể hay không đổi cái phương thức hủy đi kiếm nhai. Bạch Phong nhìn đến quỳ trên mặt đất, bờ mông nhếch lên Đầu Khuê, nói thẳng, nhục thể của ngươi cường độ không có vấn đề, chuẩn bị xong, ta muốn bán. Nghe được Bạch Phong câu nói sau cùng kia, Đầu Khuê toàn thân cũng là nhịn không được khẽ run rẩy, toàn bộ thân thể đều lập tức căng thẳng lên. Hoàng kim chân phải, Bạch Phong lúc này hét lớn một tiếng, chân phải bỗng nhiên tản mát ra chói mắt kim quang, giống như một đạo kim sắc thiểm điện, trực tiếp đá vào Đầu Khuê trên mông đít. Bành, một đạo trầm đục, Đầu Khuê toàn bộ thân thể bỗng nhiên bị kim quang bao phủ. Sau đó, cả người thì giống như một cái tên lửa, mang theo kim sắc lưu quang, hướng thẳng đến kiếm nhai phóng đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, bụi mù nổi lên bốn phía. Lúc này Đầu Khuê cả người đều vọt vào kiếm nhai vách tường bên trong. Bạch Phong lúc này lộ ra một vệt vẻ thất vọng, lắc đầu nói, vậy mà không có phát động bạo hồn. Lần này Bạch Phong không có dùng chính mình có khả năng trưởng khống bạo hồn chi lực, bởi vì là nhiều nhất gấp 50 lần bạo lần, cho dù có bạo điểm đổi lấy hoàng kim chân phải lực lượng gia trì, cũng là không đủ hủy đi kiếm nhai. Phi, phi, lúc này, theo bụi mù bên trong đi ra Đổ Khuê, không ngừng đem trong miệng bã vụn phun ra ngoài, đi từ từ về tới Bạch Phong bên người nói, thiếu gia, phương pháp này không được a. Đổ Khuê, người phải có kiên trì tâm mới được, một lần không được, chúng ta thì hai lần không được, chúng ta thì ba lần nha, tổng có một lần sẽ thành công. Bạch Phong nghe được Đổ Khuê mà nói về sau, vừa cười vừa nói, Đổ Khuê nghe được Bạch Phong mà nói về sau, đột nhiên trừng lớn hai mắt, dùng khó có thể tin thần sắc nhìn lấy Bạch Phong, thanh âm có chút run rẩy hỏi, thiếu gia, ngươi nói, chúng ta muốn một lần không ngừng nếm thử, đó căn bản không làm được a, một lần thì đã thấy kết quả a. Tuy nói vừa mới một cước kia, đối với hắn cũng không có tạo thành cái gì bị thương, nhưng là thật có chút đau a, mà lại bị người đạp cái mông phi lên cảm giác, đó là thật tuyệt đối không muốn kinh lịch lần thứ hai cảm thụ a. Nghe ta, không sai, Bạch Phong nhìn lấy Đổ Khuê cười nói xong, thì ra hiệu đối phương lần nữa nằm xuống, mà kiếm nhai phía trên Độc Cô Cầu bại, nhìn đến phía dưới Bạch Phong cùng Đổ Khuê cái kia buồn cười cách làm, nhịn không được lắc đầu lẩm bẩm, thật sự là buồn cười, kiếm nhai đã sớm bị ta cải tạo, vừa tức là các ngươi dùng loại này ấu trĩ phương pháp liền có thể hủy đi. Đinh, phát động bạo hồn, trùng kích lực bảo tăng gấp 1 vạn lần. Ngay tại Bạch Phong lần nữa thi triển Hoàng Kim Chân phải đem Đổ Khuê đạp bay thời điểm, bằng vào 25% bạo thần chi thể, rốt cục phát động bạo hồn, mà lại còn phát động cực kỳ cao bạo lần. Oanh, một cỗ chướng mắt kim quang đột nhiên theo bay ra ngoài Đổ Khuê trên thân bạo phát ra. Sau đó, một cái to lớn vô cùng kim quang gió xoáy liền mang theo hủy diệt hết thảy uy thế, cuốn sạch lấy hết thảy chung quanh, hướng thẳng đến kiếm nhai phóng đi. Chừng, kiếm nhai phía trên vừa mới hai mắt nhắm lại Độc Cô Cầu bại đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra một vệt vẻ không thể tin được, còn chưa kịp nói cái gì, toàn bộ kiếm nhai liền bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Sau đó, nắm giữ linh tính kiếm nhai bắt đầu xuất hiện vết rách. Sau đó ầm vang toái liệt, sụp đổ, bụi mù bên trong đi ra Đổ Khuê, lúc này hoàn toàn ở vào mộng bức trạng thái, làm hắn đi đến Bạch Phong trước người, nhìn lấy đã hoàn toàn biến mất kiếm nhai, một mặt mộng bức mà hỏi, thiếu gia, cái này thì xong chuyện. Đúng vậy a, cái này thì xong chuyện, ta nói qua, chỉ muốn kiên trì thì nhất định sẽ thành công. Bạch Phong nhìn lấy Đổ Khuê, vừa cười vừa nói. Đổ Khuê nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lại là trực tiếp lắc đầu cười khổ. Hắn vừa mới thế nhưng là phát giác được, ở trên người hắn cỗ lực lượng kia vừa mới đột nhiên không biết tăng vọt gấp bao nhiêu lần. Dù sao lực lượng kinh khủng kia thì liền hắn đều bị hù dọa. Xoát, xoát. Đúng lúc này, Bạch Phong cùng Đổ Khuê hai người đều đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bụi mù bên trong dần dần đi ra một tên thân xuyên áo bào màu đen trung niên nam tử. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn. Vậy mà có thể hủy kiếm của ta sườn núi. Độc Cô Cầu bại nhìn lấy Bạch Phong cùng Đổ Khuê hai người, thần sắc bình thản mở miệng nói ra. Tuy nhiên thần sắc bình thản, không có bất kỳ cái gì biểu lộ hiển lộ, nhưng một cỗ vô hình kiếm ý uy áp lại là ầm vang rơi xuống. Hổ ca, đã ngươi nhận biết cái này Độc Cô Cầu bại, hai ngươi người nào châu? Bạch Phong lúc này trực tiếp đối bạo thần cung bên trong thánh thú Bạch Hổ mở miệng nói ra. Bạch Phong hiện tại xem như phát hiện, những thứ này chính mình đã từng nghe nói qua cường giả, thực lực mạnh yếu lại là hoàn toàn cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau. Không phải vậy, Độc Cô Cầu bại mạnh hơn, cũng bất quá là võ hiệp bên trong cường giả, làm sao cũng không thể để thánh thú bạch hổ nhân vật cấp bậc này nhận biết mới đúng. Gia hỏa này, thực lực rất mạnh, bất quá, còn không phải là đối thủ của ta. Lúc trước ta thế nhưng là đánh hắn chạy trốn tứ phía. Thánh thú bạch hổ nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, toát ra một tia đắc ý chi sắc, trực tiếp mở miệng nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.